Thần nông tiểu y tiên, chương 1319, ra lại ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mượn cái đề tài này, tiếp tục nói tiếp, người nói nhưng là thật. Mới vừa người uống từng cái chai rượu, mới vừa nói không phải là rượu nói chứ. Lý Phi thả ra trong tay rượu, lần nữa nghiêm túc nói. Lương Tổng, ngài còn chưa tin ta, yên tâm đi, ta mới vừa nói cũng đều là nói thật. Ai giúp ta tìm về hài tử của ta? Ta liền đem ta tất cả tiền, sở hữu kỹ thuật, ta biết, toàn bộ cáo biệt đối phương, ta nói được là làm được. Lý Phi sau khi nói xong, tiếp tục uống rượu, nói miệng không bằng chứng. Được, nếu không như vậy, chúng ta lập cây chứng từ, chỉ cần đối phương tìm tới ta hài tử, bọn họ muốn gì đó ta cho cái gì. Lý Phi vừa nói vừa viết, thời gian ngắn ngủi sau, hắn đem chứng từ giao cho Lương Phi, sau đó ở phía trên chữ ký đồng ý. Lương Phi đem quý giá này chứng từ bỏ vào túi, trong lòng trong nháy mắt ổn định không ít. Được, nếu ngươi sảng khoái như vậy, ta đây cũng không vết mực, ta bây giờ tự ra đi vì ngươi tìm hài tử, ngươi trước hành về nhà nghỉ ngơi, tìm tới hài tử sau đó, ta nhất định cho các ngươi đưa đi. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, trong lòng đã sớm hồi hộp. Lý Phi lúc này trong lòng gấp thành một đoàn, nào có tâm tư về nhà nghỉ ngơi. Nhất là biết rõ hài tử là mình ruột thịt sau, liền càng thêm lo lắng kia hai cái nhỏ tuổi hài tử. Lương Tổng, ngươi có thể nhất định phải giúp ta đi trước phía trước rừng rậm tìm một cái. Lý Phi nói xong tiếp tục tìm hài tử, hiện tại hắn mới thật sự ý thức được, hài tử đối với hắn tầm quan trọng. Lương Phi gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn rõ ràng, ở trên đời này, chỉ có liên hệ máu mủ mới có thể khiến người liều mạng như vậy. Trước Lý Phi, đó là bởi vì một mực hiểu lầm Tiểu Thúy, cho nên đối với hài tử thất lạc, hắn cũng không có quá mức thương tâm. Bây giờ bất đồng rồi, hắn biết rõ hài tử là mình ruột thịt, cho nên liều mạng cũng phải tìm được bọn họ. Lương Phi thấy Lý Phi đi xa sau, hắn cẩn thận đi tới căn phòng. Hắn trở lại trong tiên cảnh, muốn đem hài tử ôm ra. Có câu nói, kế hoạch không cản nổi biến hóa, coi hắn đi tới tiên cảnh. Hắn nhìn đến chó con đang cùng suối nước nóng bên trong Tiểu Sơn Dương đánh. Tiểu Sơn Dương càng là thương tổn đến bể đầu chảy máu. Chó con thấy Lương Phi tới, lập tức chạy như bay mà lên, phảng phất chính mình chịu rồi bao lớn ủy khuất giống như, rúc vào Lương Phi trong ngực. Chó con từ trước đến giờ thật biết điều, không bao giờ làm tổn thương người chuyện, chứ nói chi là ở nơi này trong tiên cảnh thương cái khác động vật. Tình huống gì? Lương Phi vừa hỏi lấy tình huống. Một bên là Tiểu Sơn Dương băng bó vết thương. Không đợi chó con mở miệng, thời gian qua Thích Tranh cường háo thắng Tiểu Sơn Dương ủy khuất vừa nói. Này chó điên nhất định là điên rồi, dám hướng trong suối nước đi tiểu. Lương Phi nghe không Sơn Dương mà nói sau, càng là một trận giờ khóc giờ cười. Đây là Tiểu Sơn Dương sao? Nói chuyện cư nhiên như thế bá khí. Lương Phi chú ý tới, Tiểu Sơn Dương mặc dù bị thương, nhưng chó con bị thương cũng không nhẹ. Trên đầu cùng trên bụng đều tại lưu thương, hơn nữa vết thương còn rất sâu. Một cái nhỏ Sơn Dương lại dám cùng một chỉ chó lớn đối nghịch, không biết hắn nơi nào đến can đảm. Chó con càng là ủy khuất đến không được, bực bội nói đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ta lúc trước đều là tại suối nước nóng bên trong tắm, không biết hắn khi nào đi tới suối nước nóng bên trong, hắn thấy ta chi, chính là một trận cắn loạn. Ta thấy nó là chỉ mềm mại Tiểu Sơn Dương, không có chấp nhặt với nó, không nghĩ tới hắn nhưng biến bản ra lệ mắng ta. Lương Phi tin tưởng chó con, nó là cái hiền lành lại thành thật đứa bé ngoan, nhưng chuyện này cũng không trách được Tiểu Sơn Dương, hắn tính cách chính là như thế. Lương Phi cúi đầu vừa nhìn, không khỏi bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn đến Tiểu Sơn Dương giữa hai chân chảy rất nhiều huyết, trước tại hắn dưới người họa một cái tiểu hắc vòng. Không hiểu thiếu mất một nửa. Lương Phi lập tức sải bước đi lên trước, đem Tiểu Sơn Dương đỡ dậy vừa nhìn, không nghĩ tới này khoái đao suối lợi hại như vậy. Tiểu Sơn Dương ở nơi này suối bên trong ngây người một ngày, liền cắt đứt có tới một nửa, nhưng còn lại một nửa còn không có thiết xong, bởi vì chó con xông vào, Tiểu Sơn Dương liền tỉnh lại. Này khoái đao suối nơi nào đều tốt, chỉ có một điểm phải chú ý, nhất định không thể nửa chừng bỏ dở, không ở sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tốt tại Tiểu Sơn Dương cùng chó con đánh nhau lúc rời đi khoái đao suối, nếu không hậu quả đem không thể lường được. Lương Phi không khỏi có chút sợ, có thể sau đó phải làm sao bây giờ? Hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiểu Sơn Dương đi tới Thần Nông Điện bên trong, bắt đầu lật xem đủ loại thư tịch. Trong sách ghi lại, phàm là rời đi khoái đao suối sau, liền có thể không cho khôi phục, biện pháp tốt nhất chính là động đao. Lương Phi nhìn đến nơi này, là Tiểu Sơn Dương bóp một cái mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn có thể hoàn toàn không có thống khổ động xong giải phẫu, bây giờ nhưng nửa chừng bỏ giờ. Chủ nhân, ta còn có thể cứu chữa sao? Thật là đau, ta cảm giác toàn thân đều tại đau. Tiểu Sơn Dương run rẩy mở miệng, hắn nhìn qua là như vậy đáng thương. Lương Phi này mới chú ý tới, hắn dưới người tất cả đều là huyết, có thể nói là máu thịt be bét, đáng thương tới cùng. Lương Phi không có rối tung lên, mà là đem Tiểu Sơn Dương đỡ dậy, trước tiên vì đó cầm máu. Sau đó Lương Phi đem ôm đến Tiên Hồ Thủy bên cạnh, vì đó giặt vết thương. Tiểu Sơn Dương càng là đau hôn mê bất tỉnh, chó con đứng ở Lương Phi bên người, có chút tự trách. Chủ nhân, là ta hại hắn sao? Lương Phi lắc đầu liên tục, không có nói mà nói, tiếp tục là Tiểu Sơn Dương chữa bệnh. Nguyên bản Lương Phi muốn mang theo hai đứa bé rời đi, không nghĩ tới nhưng xảy ra loại sự tình này. Bây giờ nhìn lại, trước phải hành giải quyết Tiểu Sơn Dương vấn đề mới có thể, cho tới hài tử chuyện, phải đợi Tiểu Sơn Dương làm xong giải phẫu lại nói. Lương Phi chuẩn bị xong sở hữu công cụ, chuẩn bị là Tiểu Sơn Dương làm giải phẫu. Hắn cầm nhiều chút thảo dược, dùng để là Tiểu Sơn Dương thuốc mê. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Lương Phi cầm lấy một cái khoái đao, là Tiểu Sơn Dương áp dụng giải phẫu. Mặc dù là một loại đơn giản bất quá giải phẫu, nhưng Lương Phi nhưng làm có tới một giờ. Kẽ hở gân cuối cùng một châm, giải phẫu cuối cùng kết thúc. Tiểu Sơn Dương lúc này vẫn chưa có tỉnh lại. Bởi vì Lương Phi lần đầu tiên làm loại này giải phẫu, không nghĩ tới giải phẫu nhưng là dị thường thành công. Lương Phi đem Tiểu Sơn Dương đặt vào điều dưỡng suối bên trong, để cho ở bên trong dưỡng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó con một mực ở là Tiểu Sơn Dương sự tình mà áy náy, hắn một mực canh giữ ở nước suối một bên, chiếu cố Tiểu Sơn Dương. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi bận rộn mấy giờ, lúc này đã có chút ít mất sức. Hắn tiến vào suối nước nóng bên trong, nguyên bản hắn chuẩn bị tắm, không nghĩ tới quả nhiên ngủ thiếp đi. Coi hắn khi tỉnh lại, trời đã tối rồi, hắn nhìn đồng hồ, không được, hiện tại đã là 8 giờ tối chung. Hắn quả nhiên ngủ cả ngày, hắn lập tức rời đi suối nước nóng, mặc xong quần áo. Hắn mang theo hai đứa bé rời đi tiên cảnh, hài tử lúc này ngủ thiếp đi, giấc ngủ rất sâu. Hắn đem hai đứa bé ôm đến Lý gia, nhưng lúc này... Lý gia nhưng không có một bóng người, ngay cả đang làm trong tháng Tiểu Thúy cũng không có ở nhà. Lương Phi cảm giác rất là ngoài ý muốn, đây là tình huống gì? Theo lý thuyết, trong nhà ít nhất phải có một người, chẳng lẽ bọn họ đi tìm hài tử? Không nên, cho dù Lý Phi cùng mẹ hắn đi tìm hài tử, Tiểu Thúy cũng hẳn ở nhà, không nên thời gian này tiện nghi có cùng xuất hành, chung quy nàng bây giờ còn tại làm trong tháng trong lúc. Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rời đi vườn trái cây lúc, dọc theo đường đi tới, hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Cách chương.